Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 307, Cao Phân Ni Thanh Toán. Trang sách trung kỳ phong cách hành sự, dù cho xưng không hơn là lôi lệ phong hành, nhưng tối thiểu cũng cùng, dây dưa dài dòng, một từ là tuyệt kéo, không hơn quan hệ. Đang xác định cùng Cao Phân Ni quan hệ, trung kỳ đầu tiên là tại Noe dừng lại vài ngày. Một mặt là muốn xác nhận nâng chén nữ nghi thức bình thường vận hành. Một người khác là, dù cho lấy trung kỳ loại trình độ đó tự do, cũng cảm giác mình lúc này trực tiếp rời đi Cao Phân Ni về nhà có chút không tốt lắm. Bất quá trung kỳ tại Noe tồn tại, cũng không có giấu giếm bất luận kẻ nào. Vì vậy ngày hôm sau, Tam Nhãn Ô Nha cũng đã biết chuyện này. Cùng ngày, lão con quạ liền muốn mời trung kỳ đại công tước đi đến con quạ ra dự tiệc. Cái khác các quý tộc còn là thông qua chuyện này biết được trung kỳ tới Noe. Con quạ ra chuẩn bị muốn mời khách nhân. Tin tức như vậy là giấu giếm không ngừng bởi vì quý tộc trong nhà bọn người hầu. Kỳ thật cũng là có thuộc về mình việc xã giao. Bọn họ hội trao đổi lẫn nhau tin tức. Xác định vòng tròn. Một ít quý tộc ở giữa muốn mời. Điều tra. Giám thị. Hỏi ý đều hành động. Cũng chính là dựa vào tại vòng tròn. Trên thực tế, rất nhiều quý tộc trong nhà cũng sẽ không nuôi dưỡng quá nhiều người rảnh rỗi. Những cái này có thể đảm nhiệm người đại lý các đại quý tộc. Đều là ngân tước giáo hội tín đồ. Bọn họ hàng năm phụng nạp cho giáo hội tài chính. Cộng thêm bọn họ danh nghĩa sản nghiệp giao nộp thuế khoản. Đều xem như ngân tước giáo hội cao cấp tín đồ. Cũng đang bởi vì như thế. Hắn cũng sẽ ở người thừa kế giai đoạn tiếp nhận qua tự giáo hội một ít hệ thống hóa học tập. Có thể tại kế thừa trong chiến tranh cuối cùng thắng được. Ít nhất không phải là ngu dốt đồ. Bọn họ biết, nếu để cho một bộ phận tôi tớ trở nên dị thường thanh nhàn, chỉ có tại đặc thù thời khắc mới có thể dùng đến. Như vậy cái khác bọn người hầu cũng đều vì này mà cảm thấy bất bình đẳng. Tại bọn họ lười biếng đã quen dưới tình huống. Nếu quả thật gặp cần, dự trữ tài nguyên, tài năng hoàn thành công tác, bọn họ hơn phân nửa cũng rất khó làm tốt. Vì vậy, cùng Liên Hợp Vương quốc bên kia bất đồng, Noe bên này quý tộc đều chỉ hội dùng số lượng rất ít, đầy đủ hàng ngày bảo vệ tôi tớ. Mỗi khi có người muốn tạm rời cương vị công tác, phải bắt đầu trước chiêu tân người, đều huấn luyện hoàn tất, công tác giao tiếp hoàn tất, mới có thể phê chuẩn từ chức. Cho một số lớn căn cứ vào công tác niên hạn phân phát kim. Mà yến hội loại công việc này, hiển nhiên chưa tính là hàng ngày bảo vệ phạm trù. Mỗi khi có quý tộc chuẩn bị cử hành yến hội thời điểm, bọn họ sẽ tìm cùng mình quan hệ thân cận, có thể tín nhiệm quý tộc khác bên trong thuê. Điều một bộ phận tôi tớ, dùng cho hoàn thành yến hội. Bọn họ vì thế sẽ dành cho tôi tớ một bút so với bình thường công tác càng phong phú vài lần ngày. Lương phụ cấp, đồng thời muốn cấp dư thuê người làm các quý tộc một ít tiểu lễ vật, lấy bày ra quan hệ hữu hảo, mà số tiền kia, có thể so sánh nhiều thuê gấp 2-3 lần tôi tớ ở trong ra muốn khá hơn nhiều rồi. Thậm chí ngay cả số lẻ khả năng cũng chưa tới. Bọn họ đương nhiên không thiếu khoản tiền kia, nhưng bọn họ càng không hy vọng tại lãng phí tiền đồng thời. Trả lại cầm sự tình khiến cho càng hỏng bét. Đồng thời, người làm công tác, cơ bản đều tại chính mình có thể đủ xử lý trong phạm vi. Sẽ không quá rảnh rỗi cũng sẽ không bận quá. Điều này cũng có trợ giúp bảo vệ công tác của bọn hắn thái độ. Những cái này tôi tớ với tư cách là giúp đỡ xong đồng thời. Cũng là chủ nhân của bọn hắn phái ra nghe ngóng tin tức dò xét. Đương nhiên, thực sự không phải là đánh cắp văn kiện cơ mật. Nghe trộm trọng yếu tin tức các loại có quan hệ đặc công công tác. Mà là thông qua quan sát một ít phương tiện bảo vệ tình huống. Chủ nhân tổ chức này yến hội là chuẩn bị muốn mời người nào. Nhìn lại gia tộc người thừa kế có hay không tại yến hội thời gian về nhà. Bọn họ ở trên yến hội đều nói cái gì. Người thừa kế giữa có hay không có mâu thuẫn. Bọn họ là không đồng ý khả năng cất giấu cái gì gia đình mâu thuẫn. Những chi tiết này chung vào một chỗ là có thể phân tích ra rất trọng yếu tin tức. Bởi vậy, nhất định phải phái ra Tối Lanh Lợi. Trí nhớ tốt nhất, ưu tú nhất tôi tớ. Tài năng cầm đến tươi mới nhất nóng hổi một tay tin tức. Mà những cái này tạp vụ công việc hiển nhiên không thể phiền toái những đại quý tộc đó. Bởi vậy đều là từng cái gia tộc quản gia mưa nữ bộc trưởng hỗ trợ quản lý. Còn có nô ê người đại lý chế độ. Từ cái nào đó góc độ mà nói. Tại Vương Đô, một vị bá tước gia quản gia cùng nữ bộc trưởng chân thực quyền lực cùng lực ảnh hưởng. Không hề nghi ngờ nếu so với vài chỗ trấn trưởng, lĩnh chủ đều lớn hơn rất nhiều. Loại trình độ này tin tức, cũng là hội công khai cho bọn họ minh hữu. Nhưng vấn đề ở chỗ, hiện giờ Noe không có rõ ràng, tan vỡ phe phái, ít nhất ở bên trong Vương Đô. Tại người đại lý cấp bậc này là không có. Cho nên minh hữu của bọn hắn, khẳng định cũng sẽ có kia minh hữu của hắn. Nguyên thủy tin tức chỉ có trước sau tốc độ, cuối cùng nhất định sẽ truyền khắp tất cả mọi người. Về phần tất cả ra từ tin tức này bên trong phân tích ra cái gì tin tức, vậy muốn xem các gia tộc tôi tớ tố chất, cùng với gia tộc bọn họ cố vấn. Đối với tình báo này phân tích xử lý, trước kia Noe thế lực tan vỡ, là vì đoạt đích cuộc chiến phân tranh hoặc là rõ ràng hơn tích mà nói. Là vì Philip vương tử gây sự, cưỡng ép nứt ra quốc gia này. Mà hiện giờ, theo đại công chúa tự nguyện rời khỏi hạch tâm thế lực vòng. Cái khác người thừa kế toàn bộ tử vong. Noe xưa cũ phe phái cũng liền không tồn tại nữa. Châm chọc là, tại một năm trước vẫn còn ở kịch liệt tranh đấu. Đánh cho máu tươi lâm ly các quý tộc. Hiện giờ lại có thể cười ha hả ngồi cùng một chỗ. Vui vẻ hòa thuận trò chuyện một ít chuyện nhà. Cũng đang bởi vì như thế. Noe sở hữu quý tộc. Đều tại đã biết chung kỳ đại công tước chuẩn bị đi đến con quạ gia làm khách đồng thời. Đã biết bọn họ vị kia tiểu nữ vương cũng phải một chỗ đi theo. Quý tộc khác ngược lại là cảm thấy này tương đối bình thường chung quy ngành tình báo cùng đặc vụ. Ngành tối cao người khống chế. Trực tiếp muốn mời nước khác lãnh đạo tối cao nhất người đi đến nhà mình dự tiệc. Tại không có người đều có thể giám thị con quạ ra dưới tình huống. Nữ vương tự mình đi giám thị cũng là rất bình thường. Vừa bắt đầu, thật sự của bọn hắn hoài nghi vị này nữ vương là lẫm đông đại công tước khôi lỗi. Nhưng bọn họ rất nhanh liền, dần dần, biết. Vị này đại công tước đều làm cái đại sự gì. Hắn đã là ván đã đóng thuyền thần minh rồi. Từ địa vị mà nói. Thậm chí là có thể cùng 12 chính thần so sánh cấp bậc. Đến trình độ này, Trung Kỳ đã không còn là một vị nước láng giềng lãnh đạo tối cao nhất người, đơn giản như vậy. Bởi vì căn bản không có khả năng có người dám can đảm căm thù một vị chân chính thần minh. Cho dù là ngụy thần, thậm chí tà thần, đều tuyệt không phải là nhóm có thể trêu chọc. Lại càng không cần phải nói địa vị tối thiểu là từ thần trở lên Trung Kỳ. Nếu như có thể thè lưỡi ra liếm thượng Trung Kỳ, bọn họ thà rằng trực tiếp bỏ qua quyền lực. Cả tộc chuyển rời đến Lẫm Đông cũng không quan trọng. Bọn họ thậm chí ngược lại hy vọng bọn họ tiểu nữ vương có thể cùng Trung Kỳ quan hệ cho dù tốt một ít. Thế nhưng, Cao Ferny tất cả hành động lại ngược lại để cho bọn họ lo lắng nàng đến cùng muốn làm cái gì. Cũng không phải nàng đối với chính vụ xử lý có vấn đề gì. Khách quan mà nói, Cao Ferny đối với chính vụ xử lý quả thật có thể nói hoàn mỹ. Nếu không phải tất cả mọi người biết, Cao Ferny là chân chính, độc đoán bạo quân. E rằng các quý tộc hội cho rằng Cao Ferny có một cái vượt qua 30 người đỉnh cấp người nhiều mưu. Chí đoàn, nàng vấn đề duy nhất, chính là quá mức thiết huyết, cũng quá mức nhẫn tâm. Nàng tuyệt không như là một vị 15 tuổi ngây thơ nữ hài. Tại cái khác quý tộc các cô gái vẫn còn ở thảo luận sủng vật, vật phẩm trang sức, thảo luận yêu nhã tin cậy nam thanh niên cùng ào ào các nữ sĩ thời điểm, Cao Ferny bệ hạ lại lộ ra ôn nhu đến thậm chí có chút nụ cười nhút nhát, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, chậm rãi nói qua cầm tước thậm chí bá tước cả nhà lôi ra đi treo cổ các loại tham ô giáo chủ. Hơn quyền quý tộc, cùng với bọn họ thuộc hạ vì bọn họ mở rộng ra thuận tiện chi môn quan viên. Cao Ferny một người tiếp một người bắt đầu thanh toán, chủ động đầu thú, cùng với nguyện ý với tư cách là chứng nhân tố giác người khác thì có thể từ nhẹ phát phán. Ý đồ hủy diệt chứng cớ liều chết không nhận tội thêm tam đẳng. Calphurny đối mặt cầu xin tha thứ cùng xin tha không chút nào dao động. Đối mặt các quý tộc cho chính mình giá trên trời hối lộ liền nhất nhãn cũng không nhìn. Đối mặt ám sát uy hiếp, nàng chỉ là cầm thích khách vặn thành một mảnh rẻ rách cầm người dắt ở bên ngoài. Bởi vì này cực bạo lực mà trực tiếp sách lược. Noe vô cùng nhiều bệnh gì ngược lại bị Calphurny nhẹ nhõm diệt trừ. Tuy cũng đả thương một ít nguyên khí, nhưng không hề nghi ngờ trừ đi không ít bệnh căn. Điều này cũng làm cho Calphurny nữ vương tại tầng dưới cùng quan viên cùng dân chúng bên kia danh vọng đến một cái đỉnh. Nếu Calphurny là khôi lỗi, nàng căn bản sẽ không đi làm loại sự tình này. Cũng không có khả năng được cho phép làm ra loại sự tình này. Mà phát ra tố giác, cung cấp chứng cớ chính là con quạ gia. Nhà bọn họ bị phá lệ đề bạt làm công tước. Với tư cách là nữ vương không chỗ nào không có ánh mắt. Ngừng ở bên trên vương miện con quạ. Bắt đầu vì chuyện quá khứ từng cái khởi xướng thanh toán mọi người lúc này mới nhớ lại. Con quạ tiếng kêu, chính là báo tang tiếng vang. Lão con quạ hồ đồ, giả bộ trọn vẹn 30 năm. Hiện giờ mọi người mới biết được. Hắn đâu là già mà hồ đồ hắn cầm có chuyện đều tại nhìn ở trong mắt. Toàn bộ đều ghi xuống. Chỉ là từ trước đến nay cũng không nói. Đối với cái này dạng một vị có thể nói lão yêu quái gia hỏa. Nữ vương dù cho cùng hắn là cùng một phe cánh, đối với hắn có nhiều đề phòng cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng những quý tộc này nhóm, rất nhanh liền ý thức được. Bọn họ thậm chí còn đánh giá thấp này lão con quạ khôn khéo cùng cơ trí. Lão con quạ tại nhìn thấy Trung Kỳ Đại Công Tước cùng Calphurny bệ hạ thời điểm, cười ha hả đối với bọn họ bắt đầu chúc mừng. Ngay sau đó, hắn cứ như vậy tại trước mặt mọi người. Vô cùng thanh âm già nua, nhẹ nhàng bay đối với Trung Kỳ Đại Công Tước dò hỏi. Người tính lúc nào, cùng chúng ta bệ hạ thành hôn. Này có thể nói đi quá giới hạn, gần như sợ choáng váng ở đây tất cả mọi người. Nhưng không nghĩ tới, Trung Kỳ lại là vô cùng nghiêm chỉnh đáp lại nói. Năm nay ngày 1 tháng 12, tại lão tổ mẫu đích thánh nhật, ta sẽ cưới vợ Calphurny. Tại khi đó, ta hội tuyên bố một cái đại tin tức, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.